Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 728, Ngũ Phương Ngũ Hành Đại Trận vs Không Chọn Vẹn Thập Phương Diêm La Đại Trận. Thí luyện thế giới trung tâm, theo đại chiến tiến hành, rất nhanh, bất kể là Ngũ Phương Đế Quân một phương, vẫn là Sáu Điện Diêm La một phương. Đầu tiên đế quân cấp người thí luyện, từng cái không ngừng tử vong. Ở trong quá trình này, có không muốn trở thành bia đỡ đạn tồn tại, muốn chạy trốn, hoặc là phản kháng Ngũ Phương Đế Quân cùng Sáu Điện Diêm La. Nhưng đều bị Ngũ Phương Đế Quân cùng Sáu Điện Diêm La song phương cho trấn áp tiêu diệt. Bọn họ không muốn để cho mạng sống. Với bọn hắn liều mạng, thỏ cuống lên còn có thể cắn người. Chớ đừng nói chi là những này cõi âm sinh mệnh đều là đế quân cấp cường giả. Mỗi một cái đều phi thường kiêu ngạo. Tuy rằng bị Ngũ Phương Đế Quân cùng Sáu Điện Diêm La dựa vào thực lực áp chế thu phục, nhưng trong lòng không hẳn hoàn toàn tâm phục. Vào lúc này, bọn họ tự nhiên nhìn ra Ngũ Phương Đế Quân cùng Sáu Điện Diêm La muốn đem bọn họ cho rằng bia đỡ đạn. Đến cuối cùng, khẳng định đều không có cơ hội sống sót. Vào lúc này, chính đáp lại câu nói kia, nơi nào có áp bức, nơi nào thì có phản kháng. Rốt cục mắt thấy tử vong sắp tới, có đế quân cấp cường giả không chịu được, trực tiếp liên hợp động thủ. Song phương rất có hiểu ngầm hướng về Sáu Điện Diêm La cùng Ngũ Phương Quỷ Đế giết đi. Đối với bọn hắn tới nói, muốn sống chỉ có giết chết Sáu Điện Diêm La cùng Ngũ Phương Đế Quân. Muốn phản kháng, đã muộn. Nhìn thấy thủ hạ tạo phản, Ngũ Phương Đế Quân nhất thời từng cái khóe miệng lộ ra cười gằn. Nếu như những này đế quân cấp cường giả ở này chàng trước khi đại chiến tập thể tạo phản, hay là vẫn có thể đối với bọn họ tạo thành một chút phiền toái. Nhưng hiện tại, này quần đế quân cấp cường giả đã bị diệt đi 99%. Coi như tạo phản, cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành chút nào uy hiếp. Nếu là các ngươi vừa bắt đầu liền không thần phục chúng ta, thà chết chứ không chịu khuất phục, hoặc là trực tiếp liên hợp tạo phản, chúng ta còn có thể cao xem các ngươi một ít. Nhưng hiện tại, các ngươi tạo phản chính là đang tìm cái chết. Sáu Điện Diêm La đầy mặt dữ tợn. Đối với những này tạo phản tồn tại không chút do dự tiến hành tuyệt sát. Căn bản là không chút do dự nào. Đại chiến rất nhanh sẽ tiếp cận kết thúc. Ở Ngũ Phương Đế Quân cùng Sáu Điện Diêm La thực lực mạnh mẽ bên dưới, rất nhanh giữa trường đế quân cấp cường giả liền từng cái bị bọn họ giết chết. Hiện tại, nên một quyết thắng bại, giết chết cái khác đế quân. Ngũ Phương Đế Quân cùng Sáu Điện Diêm La bắt đầu đối lập. Vào lúc này, là bọn họ phân sinh thời điểm chết, chiến, giết, song phương hò hét. Một phương tạo thành Ngũ Phương Ngũ Hành Đại Trận, đại trận một thể, hào quang năm màu lóng lánh, sức mạnh to lớn, coi như là vào lúc này, đối diện cái kia cự mặt quái, Ngũ Phương Đế Quân cũng không sợ. Một phương sáu cái tạo thành không trọn vẹn vô cùng Diêm La Đại Trận. Mặc dù là không trọn vẹn, nhưng to lớn trận sắc thái cũng hiện ra năm màu. Gia trì sức mạnh, không chút nào so với Ngũ Phương Ngũ Hành Đại Trận kém bao nhiêu. Hai phe đại trận va chạm, nhất thời gây nên biến hóa nghiêng trời. Toàn bộ thí luyện thế giới cũng chịu đến chấn động. Vào lúc này, một cự mặt quái vừa vặn truy tới đây. Mắt thấy song phương đại chiến, muốn đi làm thịt bọn họ. Lại bị song phương đại chiến va chạm sức mạnh trong nháy mắt cho bắn chúng nát tân, tử vong. Đây là thí luyện đệ nhất thế giới cái tử vong cự mặt quái. Vào lúc này, bất kể là Ngũ Phương Đế Quân, vẫn là Sáu Điện Diêm La, cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Bọn họ va chạm sức mạnh, coi như dư âm. Một bên quan chiến đường mục cũng không có một chút nào nắm có thể khiến được bản thân đón lấy. Thật mạnh mẽ, đối với ngũ phương đế quân liên thủ hoặc là sáu điện Diêm La liên thủ thực lực, đường mục cũng là khiếp sợ. Nếu như hắn đang không có chuẩn bị tình huống, cùng ngũ phương đế quân hoặc là sáu điện Diêm La một phương đại chiến, cuối cùng rất khả năng bị bọn họ giết chết. Hơn nữa là loại kia thuấn sát giết chết. Có thể thấy được ngũ phương đế quân cùng sáu điện Diêm La hai phe tổ hợp thành đại trận. Thực lực không phải một thêm một đơn giản như vậy. Có thể giết chết cự mặt quái. Hơn nữa còn vẻn vẹn là va chạm dư âm tạo thành. Song phương tạo thành đại trận thực lực. Chí ít đạt đến cấp 9 cấp 7 sức chiến đấu trình độ. Thậm chí khả năng càng cao hơn. Chẳng trách bất kể là cửu u đế quân vẫn là thâm uyên đế quân, sau lưng có đạo chủ tồn đang ủng hộ, lá bài tẩy vô số tồn tại, cũng không dám ở không có mưu tính tình huống cùng ngũ phương đế quân hoặc là sáu điện Diêm La đại chiến. Phía thế giới này thổ cũng thật là sâu không lường được, lại có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn như vậy. Lúc trước năm cái thổ bạo phát sức mạnh so với này còn cường đại hơn. Thực sự là một phương không đơn giản thế giới. Xa xa, cửu u đế quân cũng cảm giác được ngũ phương đế quân cùng sáu điện Diêm La va chạm sức mạnh mạnh mẽ. Càng thêm cảm giác được này mới âm giới biên giới bất phàm. Như vậy biên giới, nếu là hắn có thể khống chế, hắn bản tôn tuyệt đối có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Thậm chí, nếu là khống chế này mới âm giới biên giới, tìm tới này mới âm giới biên giới bí mật, nói không chắc sau đó hắn cửu u đạo quân con đường liền căn bản không có một chút nào trở ngại. Phía thế giới này quan hệ đến con đường của hắn, cửu u đế quân càng thêm coi trọng. Phía thế giới này quan hệ đến ta thành đạo, ai cũng không thể giành với ta. Ai giành với ta chính là kẻ thù của ta. Không chết không thôi kẻ địch. Cửu u đế quân trong lòng xin thề nói rằng, phía thế giới này càng là quý giá, hắn càng nặng coi. Thời khắc này, cái gì thâm uyên đạo chủ, dù cho như vậy cùng hắn bản tôn đồng cấp cường giả, hắn cũng không tiếc đắc tội. Nếu là thâm uyên đế quân ngăn cản con đường của hắn, hắn cũng phải đem thâm uyên đế quân giết chết. Nguyên bản, có thâm uyên đạo chủ ở sau lưng thâm uyên đạo quân, cửu u đế quân tuy rằng đem coi là to lớn nhất đối thủ, nhưng không hẳn muốn làm đi đối phương, nhiều nhất đem đuổi ra cái này âm giới biên giới, không để cho cùng mình cạnh tranh mà thôi. Nhưng hiện tại, thâm uyên đế quân nếu là xuất hiện, cửu u đế quân sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Bởi vì hắn phát hiện cái này âm giới biên giới đặc thù, nếu là để cho chạy thâm uyên đế quân, nhất định sẽ gây nên thâm uyên đạo chủ coi trọng. Đến thời điểm thâm uyên đạo chủ tuyệt đối sẽ toàn lực đến cùng hắn tranh cướp này một phương âm giới biên giới quyền khống chế. Vào lúc ấy liền là phi thường chuyện phiền phức. Chỉ có giết chết thâm uyên đế quân mới có thể kéo dài thời gian. Chờ thâm uyên đạo chủ phản ứng lại thời điểm, điều tra đến này mới biên giới đặc thù thời điểm, hắn đã hoàn toàn khống chế phía thế giới này. Đồng thời cảm ứng được ngũ phương đế quân cùng sáu điện Diêm La tổ hợp bạo phát thực lực cường đại, thâm uyên đế quân tự nhiên cũng cảm ứng được này mới âm giới sinh mệnh đặc thù. Cũng cảm giác được này mới âm giới biên giới không đơn giản. Liền, thâm uyên đế quân làm ra cùng cửu u đế quân như thế lựa chọn. Nếu là cửu u đế quân xuất hiện, hắn sẽ không chút do dự giết chết cửu u đế quân. Vì là hắn trưởng khống này mới âm giới biên giới tranh thủ thời gian. Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân vào lúc này. Đem bọn họ lẫn nhau ngăn trở chân chính không chết không thôi đại địch. Là thánh đạo đại địch. Đương nhiên, bọn họ không biết. Còn có đường mục cái này ẩn giấu ở một bên. Muốn kiếm cái chết tồn tại. Nên ra tay rồi. Chín diệp đạo hữu. Chín thanh đạo hữu, các ngươi mang theo những đạo hữu khác ra tay. Một khi cái kia ngũ phương đế quân cùng sáu điện Diêm La đại chiến, sức mạnh tiêu hao gần như thời điểm, chính là các ngươi thời điểm xuất thủ. Cửu U đế quân quay về phía sau tụ tập một đám đế quân cấp cường giả nói rằng, những này đế quân cấp cường giả chính là hắn dựa dẫm một trong. Cũng là hắn thăm dò Thâm Uyên đế quân tồn tại thủ đoạn. Hết chương.